Lục Tiên, quyển 3, góc truyện audio.com, thâm trầm hắc ám dường như vĩnh viễn không kết thúc một mực quanh quẩn bên cạnh hắn, cảm giác như là từ khi sinh ra đã xuất hiện, giống như hắn đang ở giữa nghiệt hỏa địa ngục, vừa ra đời ra đã chịu đựng vô biên thống khổ, quanh người không một nơi nào không đau đớn, huyết nhục kêu rên, nội tâm giống như đã chết. Tạp âm cuồng loạn không ngừng vang vọng, khiến hắn không cách nào tập trung tinh thần, ngẫu nhiên có thể nghe được vài thanh âm quen thuộc, những tiếng kia trong khẩu khí có lo lắng, có nghi hoặc, có bi thương, có phẫn nộ, còn có người giống như đang thút thít nỉ non bên cạnh hắn, đôi khi cảm giác một tia mát lạnh nhỏ xuống trên mặt dường như là nước mắt. Còn có người vì ta thút thít nỉ non, là ai đây? Không biết tại sao Thẩm Thạch đột nhiên nghĩ tới Hứa Tuyết Ảnh, có lẽ là bởi lúc hắn hôn mê, hắn đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tuyết Ảnh mang theo lặng lẽ bi thương, lệ rơi đầy khuôn mặt. Chẳng qua là cái ý niệm này trong đầu cuối cùng cũng chỉ thoáng qua, rất nhanh hắn lại lâm vào trạng thái thống khổ như hỏa diễm thiêu đốt, dãy rủa trong đau khổ dày vò. Hắn thần thức không rõ, không thể phân biệt sự vật quanh mình, nên không biết giờ phút này tình huống mình nguy kịch ra sao. Tại một khu vực bị ngăn cách bí mật trong Hứa gia đại trạch, giờ phút này dĩ nhiên là đề phòng xâm nghiêm, cổ quái hơn nữa là trong nhà Hứa gia canh giữ ở chỗ này toàn là Lăng Tiêu Tông đệ tử, tất cả mọi người Hứa gia bị nghiêm lệnh không được tới gần nơi đây. Địa vị tối cao trong Hứa gia là Hứa lão phu nhân và Hứa Đằng, Hứa Hưng, bây giờ cũng chỉ có thể cùng chờ đợi với những người khác, cũng không thể tiến đến căn phòng duy nhất bên trong khu vực này. Trong không gian phảng phất một mùi quái dị, lại thêm bầu không khí trong phòng thập phần cứng nhắc cùng lạnh lẽo như băng xương. Không kể Thẩm Thạch nằm trên giường thần trí mơ hồ, lại thêm toàn thân huyết nhục đều gần như đen kịt, hắn giờ nhìn tựa như một con ác quỷ đáng sợ. Còn bốn người đứng xung quanh, bất ngờ chính là bốn người quyền thế địa vị tối cao của Lăng Tiêu Tông, người cầm đầu là trưởng giáo Hoài Viễn Chân Nhân, còn lại ba người là Tôn Minh Dương, Vân Nghê cùng Bồ Tự Ý. Trừ bốn người họ ra, bên cạnh giường Thẩm Thạch còn có một người đang quỳ, là Hứa Tuyết Ảnh, bởi vì nàng là người duy nhất nói chuyện với hắn trước khi bất tỉnh, cho nên cũng được lưu lại nơi đây. Không có ai, hoặc ít nhất là đại bộ phận người bên ngoài căn phòng này, cũng không biết tại sao một tên đệ tử phản bội nho nhỏ lại có thể khiến Lăng Tiêu Tông phản ứng như vậy, kể cả những người Hứa ra cũng đang kinh nghi bất định, ánh mắt càng không ngừng nhìn qua cửa sổ đóng chặt của căn nhà. Trong phòng, Hoài Viễn Chân Nhân sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí lại mang thêm vài phần khắc nghiệt, với công phu hàm dưỡng thâm hậu của lão thì thật ít thấy. Ở bên cạnh Tôn Minh Dương trưởng lão co mày, Bồ Tự Ý Bồ lão đầu thì là mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, cái trán mơ hồ có nổi gân xanh. Người có tạo nghệ y thuật lẫn đan dược xuất sắc nhất trong bốn người là Vân Nghê thì đến bên Thẩm Thạch không ngừng xem xét, sắc mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng kiểm tra thực hư, một lát sau đứng dậy đi trở về bên cạnh Hoài Viễn Chân Nhân. Như thế nào? Hoài Viễn Chân Nhân trầm giọng hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Nghê lộ ra một vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói. Rất phiền toái, loại kịch độc này muội chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa nhìn qua thì trong. Góc truyện audio.com, vài ngày đường đi đến đây hắn đã uống một thứ có dược lực mãnh liệt để áp chế độc tố, kết quả độc tính cùng thứ kia rằng co, tuy rằng tạm thời không có độc phát thân vong, nhưng giờ phút này dĩ nhiên biến dị mà lại trải rộng toàn thân. Lời còn chưa dứt, Bồ lão đầu dĩ nhiên không nhịn được ngắt lời vội la lên. Còn cứu được không? Vân Nghê trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, Bồ lão đầu cắn chặt hàm răng, ánh mắt lộ vẻ hy vọng. Nhìn qua bên này thì Hứa Tuyết Ảnh đã không thể kìm được lại khóc nức nở. Hoài Viễn Chân Nhân đồng tử co rút lại một chút, im lặng không nói, một lát sau giơ cánh tay lên, tại bàn tay lão có một tấm vải tơ màu trắng, chính là mảnh áo ngày đó Hứa Tuyết Ảnh xé rách làm giấy. Giờ phút này trên mảnh vải đó, có một chữ yêu vặn vẹo được ghi bằng máu đen, khiến người ta phải giật mình. Hoài Viễn Chân Nhân nhìn chằm chằm vào chữ yêu hồi lâu, sắc mặt lộ ra có chút khó coi, vẫy tay hướng Hứa Tuyết Ảnh, sau đó một lần nữa thấp giọng hỏi thăm nàng tình huống gặp Thẩm Thạch, từng chút, chi tiết nào cũng không bỏ qua. Sau khi Hứa Tuyết Ảnh trả lời xong, Hoài Viễn Chân Nhân vẫn còn có chút thất vọng mà lắc đầu, sau đó quay người nhìn về phía Vân Nghê, sắc mặt nghiêm nghị, hít sâu một hơi, nói. Cứu sống hắn, hoặc ít nhất là, khiến hắn tỉnh lại, để hắn nói nốt lời muốn nói với ta. Vân Nghê cũng không có trả lời ngay, mà là đứng ở chỗ này trầm mặc thật lâu, một lát sau, bà dương mắt nhìn về phía Hoài Viễn Chân Nhân, nói. Rất trọng yếu, rất trọng yếu, Hoài Viễn Chân Nhân không cần nghĩ ngợi, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Vân Nghê chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Tiểu cô nương, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hứa Tuyết Ảnh cả kinh, có chút không biết phải làm sao, nàng giờ phút này tự nhiên là không muốn ly khai Thẩm Thạch, nhưng bốn người đứng ở trong phòng này thân phận thật sự rất cao, cho dù là Hứa ra ngoài kia tại trước mặt bọn họ cũng phải cúi đầu, cho nên do dự một lát có vẻ hết sức miễn cưỡng, nàng đành phải từng bước một vừa quay đầu lại vừa ly khai căn phòng. Lúc cửa phòng đóng lại, Vân Nghê đi đến trước mặt Hoài Viễn chân nhân, ngước mắt nhìn lão, nói. Kẻ này trúng độc quá sâu quá nặng, dùng y thuật đan dược của ta cũng cứu không được hắn. Nhưng nếu như huynh nhất định phải cứu hắn thì cũng chỉ có thể dùng tới thứ đó. Hoài Viễn chân nhân mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn chăm chú Vân Nghê, trong ánh mắt lại có vài phần khí thế sắc bén như lưỡi đao, nhưng Vân Nghê lại không lảng tránh, mà là lẳng lặng nhìn hắn, nói. Sư huynh, lời ta nói chính là lời thật lòng. Hoài Viễn chân nhân lập tức trầm mặc bộ dạng nhất thời không nói ra lời, mà ở bên cạnh Tôn Minh Dương vẻ mặt kinh ngạc, bồ lão đầu trước đã giận dữ tăng thêm mấy phần vội vàng, cả giận nói. Hai người các ngươi đến cùng là có điều gì bí hiểm, Thẩm Thạch đã như vậy rồi, có biện pháp cứu hắn vì cái gì không cứu. Hoài Viễn chân nhân không có nói chuyện, Vân Nghê nhìn hắn một cái, trong ánh mắt có chút vẻ thăm dò, Hoài Viễn chân nhân cười khổ một cái, phất phất tay. Vân Nghê liền hướng hai người bọn họ, nói. Chuyện này ta nói trước các ngươi phải nhớ không thể tiết lộ ra ngoài. Tôn Minh Dương cùng bổ lão đầu nhìn bà nói trịnh trọng như thế, đều là khẽ giật mình, sắc mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Tôn Minh Dương hỏi. Rốt cuộc là cái gì? Vân Nghê hít một hơi thật sâu trả lời. Tháng trước, góc truyện audio.com, ta dùng máu rồng thịt rồng làm căn cơ, phối hợp cùng nhiều loại thiên tài địa bảo, dựa theo một loại đan phương xa xưa Cam Cảnh thành tổ sư lưu lại, nhờ có hồng phúc của ngài, đã luyện thành một viên thất phẩm tiên đan chính Dương Vân Long Đan. Lời vừa nói ra Tôn, bồ hai người đều cùng sắc mặt đại biến đến ngây người, lộ ra vài phần thần sắc bất khả tư nghị, thất thanh nói. Thất phẩm, Vân Nghê nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là thất phẩm tiên đan, cũng là tiên đan có phẩm giai cao nhất của nhân tộc từ xưa đến nay. Truyền thuyết cho rằng loại thượng giai tiên đan này có khả năng cải tử hồi sinh, nghịch chuyển thiên mệnh, hôm nay kẻ này trúng độc quá sâu, ta đã thúc thủ vô sách, nếu là nhất định phải cứu hắn, cũng chỉ có cách ăn vào chính Dương Vân Long Đan. Nói đến đây, nàng thoáng dừng lại, trên mặt tựa hồ còn mang theo một nụ cười khổ, nói, hơn nữa việc này cũng là tìm vận khí, đến cùng có thể cứu hắn hay không, ta cũng không biết. Bồ lão đầu do dự một chút, thấp giọng mang theo vài phần kỳ vọng nói. Ngươi, nếu như có thể luyện ra khỏa linh đan thứ nhất có lẽ về sau còn có thể. Vân Nghê không đợi hắn nói xong, dĩ nhiên lắc đầu nói. Rất khó, không nói đến mấy chục loại linh tài địa bảo chân quý vô cùng dĩ nhiên là phí tổn, mà tại thời điểm luyện đan ta cũng đã trọn vẹn 10 lần, may mắn mới thành được một. Vô luận như thế nào, luyện đan như thế xa hoa lãng phí vô cùng nên không thể lại tiếp tục, nếu tiếp thì Lăng Tiêu Tông chúng ta cũng không thể kham nổi. Bồ lão đầu á khẩu không trả lời được, đảo mắt hướng Hoài Viễn chân nhân nhìn lại, mà vị Lăng Tiêu Tông trưởng giáo chân nhân kia giờ phút này lại trầm mặc không nói, sắc mặt càng không ngừng biến ảo, hiển nhiên trong nội tâm chính là đang tranh đấu. Giờ khắc này, trong lòng bốn người ở đây, hầu như toàn bộ đều nghĩ đến cùng một vấn đề. Dùng một viên thất phẩm linh đan chân quý như thế, đi cứu một tên Thẩm Thạch nho nhỏ, đến cùng có đáng giá hay không? Cách chương.